Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, là kẻ hung hãn. Hoàng ấp suýt nữa sợ tè ra quần, luôn miệng nói, tiền bối nói quá lời, người yêu cầu này cũng không quá phận. Đúng vậy, ta có thể thay bệ hạ đáp ứng người yêu cầu này. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Trước ngươi không phải nói, muốn về bẩm Ngũ Đức sao? Hoàng ấp ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền bối, ngươi đều nói để họ Hoàng đổi chủ. Ta tin tưởng bệ hạ khẳng định không dám nghịch lại ý nguyện của ngài. Dù sao, ngươi thế nhưng là một vị chuẩn thánh. Dù là bệ hạ biết được cũng không dám cự tuyệt ngươi không phải. Mặc dù trên mặt mang cười, nhưng Hoàng ấp nhưng trong lòng rất phiền muộn. Hắn cũng đã gặp một số thánh nhân, nhưng chưa từng thấy qua Lạc Phàm loại này ỷ thế hiếp người tồn tại. Trong vòng 3 ngày, thiên hạ 3 phần, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi Trích Tinh lâu. Hoàng ấp thở dài, sau đó ngay lập tức trở lại hoàng cung, đem Lạc Phàm đề nghị nói cho Ngũ Đức. Ngũ Đức tức giận, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như vậy ỷ thế hiếp người. Kỳ thật, hắn không ngại 2 phần thiên hạ. Thế nhưng là, 3 phần thiên hạ vậy liền không giống. Với hắn mà nói cũng là một cái to lớn uy hiếp. Bệ hạ, người kia là kẻ hung hãn, siêu cấp ngoan nhân, rơi vào đường cùng ta mới có thể thay ngươi đáp ứng điều kiện của hắn. Nếu không, ta thật lo lắng hắn sẽ để cho họ Hoàng đổi chủ a. Hoàng ấp mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Ngũ Đức thở dài, theo hắn đi thôi, ngươi đem địa đồ mang tới. Chấm một lần nữa phân chia một chút thiên hạ. Vâng, 3 phần thiên hạ. Thật ra, một bên khác, Giang Thiến Thiến một nhà 3 người cũng nghe nói chuyện này. Đều không ngoại lệ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động. Chuyện này rất nhanh liền sẽ công bố ra ngoài. Lạc Phàm nói, nếu như các ngươi có nghĩ trưởng khống đại quyền ý nghĩ, ta có thể nâng đỡ các ngươi leo lên đế vị. Giang Hưng cười cười, chúng ta thì thôi, không có lớn như vậy dã tâm, chỉ hy vọng sinh hoạt bình bình đạm đạm là được rồi. Lạc đại ca, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Giang Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Lạc Phàm ừ một tiếng, ta còn có việc, các loại sau khi hết bận sẽ trở về. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này ngươi thu, nếu như gặp phải phiền toái gì, nó hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết. Dù là đối phương là một vị thánh nhân. Tạ ơn Lạc đại ca. Giang Thiến Thiến cẩn thận tiếp tới. Giữa trưa ngày thứ 2, Hoàng ấp đi vào Giang gia, trong tay cầm một phần địa đồ, phía trên có to to nhỏ nhỏ, mấy trăm cái thành trì. Tiền bối, bệ hạ đã dựa theo ngươi nói, 3 phần thiên hạ, ngươi nhìn xem dạng này có thể chứ? Hoàng ấp cung kính hỏi. Lạc Phàm nhìn qua, sau đó khẽ gật đầu. Có thể, cứ dựa theo dạng này phân đi. Hoàng ấp đại hỉ, hắn đưa lên một mai màu vàng ngọc bài. Nói, tiền bối, đây là Nguyệt Tông đưa tin lệnh bài. Ngươi chỉ cần cầm nó liền sẽ có người liên hệ ngươi. Nói cho ngươi đi Nguyệt Tông con đường. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Như thế bức thiết muốn để ta rời đi sao? Hoàng ấp luôn miệng nói. Không không không, vãn bối không có ý tứ này. Nói cho Ngũ Đức, để hắn người rút khỏi kia 2 quốc gia. Ta sẽ an bài người đem hắn tiếp quản. Mặc dù Ngũ Đức một lần nữa phân chia thiên hạ, có thể kia 2 quốc gia nhưng đều là hắn bộ hạ. Hắn nhất định phải một lần nữa tẩy bài. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính ý nghĩa 3 phần thiên hạ. 1 tháng sau, Lạc Phàm rời đi Thiên Vũ Tinh, nữ nhi quốc từ Tuyết Tân tới tiếp quản. Một cái khác quốc gia hắn tìm một cái tên ăn mày. Cái này tên ăn mày mặc dù tu vi không cao, lại rất có năng lực, hoàn toàn có thể trị lý hảo một quốc gia. hắn cũng không lo lắng cái này tên ăn mày sẽ làm phản. Bởi vì hắn dùng linh hồn chi lực tại đối phương trong đầu lưu lại một đạo cấm chế. Nếu như đối phương dám can đảm làm phản, nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Rộng lớn sâu trong tinh không, Lạc Phàm lấy ra hoàng ấp cho tấm lệnh bài kia, linh hồn rót vào trong đó. Ta sau đó phải đi đâu? Ngươi tên là gì? Đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một vị lão giả thanh âm. Diêm Lạc, Lạc Phàm cũng không có báo tên thật, dù sao tên của hắn đối với Nguyệt Tông đến nói, thế nhưng là cực kỳ vang dội tồn tại. Đối phương một khi biết được thân phận của hắn, tất nhiên sẽ không nói cho hắn bọn hắn chỗ ẩn thân. Ngươi chỉ cần đi theo ngọc bài là được, nó sẽ mang theo ngươi đi vào thương cổ tinh. Được, Lạc Phàm không có nhiều lời, gián đoạn thông tin gót lấy ngọc bài hướng về sâu trong tinh không bay đi. Tinh không rộng lớn vô biên, đây là thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu chỉ có một phần vạn số lượng. Mà lại khoảng thời gian này Lạc Phàm tại Thiên Vũ Tinh cũng biết một chút liên quan tới Đại Thiên thế giới sự tình. Đại Thiên thế giới bên trong thánh nhân nhiều nhất là tinh không cổ lộ bên trong, nơi đó được người xưng là thánh địa. Muốn tiến vào thánh cảnh, nhất định phải xuyên qua tinh không cổ lộ. Chỉ bất quá, không có tiến vào thánh địa lệnh bài, người bình thường căn bản liền khó mà tiến vào tinh không cổ lộ. Còn có điểm trọng yếu nhất, tinh không cổ lộ là một đầu cũng không cố định đường. Không có ai biết nó vị trí chính xác, mà tinh không cổ lộ bên ngoài chính là Tân Tú Phái thế lực. Trừ Tân Tú Phái, còn có một chút không hỏi thế sự ẩn thế tông môn. Bọn họ rất thần bí, điệu thấp. Dù là địa cầu xuất hiện thành thánh cơ duyên, bọn hắn cũng sẽ không đi nhìn một chút. Trong đó, liền có Giao Trì Tiên Cung. Thư nhiên đi đến cái này tông môn, các loại diệt trừ Nguyệt Tông, liền đi Giao Trì Tiên Cung thăm viếng hạ nàng đi. Không biết, nàng còn tốt chứ? Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận tưởng niệm chi ý. Hắn hiện tại chỉ có hai cái thân nhân, một cái là Khánh Vân lão đạo, mà đổi thành một cái thì là Thư Nhiên. Cũng may mắn lúc trước Thư Nhiên đi theo Giao Trì Tiên Cung người rời đi địa cầu. Nếu không, Côn Lôn Sơn nhất chiến nàng cũng sẽ ly Lạc Phàm mà đi. Tinh lộ từ từ, nơi này không có ban ngày, chỉ có vĩnh hằng ban đêm. Hắc ám là vĩnh hằng sắc điệu. Đó là cái gì? Trong màn đêm, một đạo màu trắng quang mang chính chậm rãi hướng về hắn bay tới. Đây là Lạc Phàm tại tinh không bên trong duy nhất gặp phải tồn tại. Hơn nữa còn là vật sống. Dù sao, cũng chỉ có thánh nhân cấp bậc cường giả mới có thể vượt qua tinh không. Loại này khoảng cách, dù là ngụy thánh đều khó mà làm được. Một lát sau, một con bạch hồ xuất hiện tại hắn trước mắt. Bụng nó có một đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ bụng của nó. Lúc này, khí tức của nó rất suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tinh không dài rằng giặc, lại cô đơn, Lạc Phàm không có thấy chết không cứu. Một sợi thánh nhân chi lực tiến vào bạch hồ cơ thể bên trong, nháy mắt chữa trị tốt thương thế của nó. Tiểu gia hỏa càng là chậm rãi mở mắt ra. Nó đầu tiên là lộ ra ánh mắt hoảng sợ, sau đó nhìn về phía phần bụng. Nhìn thấy thương thế sau khi khỏi hẳn biết là Lạc Phàm cứu mình, rất nhân tính hóa đứng thẳng người lên, hướng về Lạc Phàm ôm quyền cảm tạ, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Cùng một chỗ làm bạn đi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn mặc dù tính cách cao lãnh, nhưng lại quen thuộc bên người có người bạn. Hiện nay một thân một mình, ít nhiều có chút không thích ứng. Bạch hồ sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, sau đó nhảy lên xuất hiện tại Lạc Phàm trên vai trái. Sau đó, một người một bạch hồ, đi theo khối kia màu vàng ngọc bài, tiếp tục tại dài rằng giặc, cùng băng lãnh tinh lộ bên trong hướng về phía trước bay đi. Cuối cùng, Lạc Phàm nhìn thấy một cái cỡ lớn cổ tinh, đây chính là Nguyệt Tông trụ sở. Thương Cổ Tinh, hắn muốn làm chính là diệt trừ Nguyệt Tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.